nữ chính đều cùng nam phụ. Quyển 8, gocchuyenaudio.com, nguồn nhảy chương, mời các bạn xem chương tiếp theo cách chương.